Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, không thể buông lỏng cảnh giác. Lưu Bị, thậm chí Trần Đáo cùng Triệu Vân, đều không có phát giác được. Bọn họ chỗ xem xét học đường lộ ra như ẩn như hiện. Lấm ta lấm tấm đặc, thù nào đó khí tức, loại khí tức này, chỉ có văn danh thiên hạ đại nho trên thân mới có. Xưng là, văn khí thỏa đáng, nếu là bọn họ biết được, nho nhỏ học đường lại có thể hiển hiện văn khí, sợ là sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Đổi lại Lưu Ký, sẽ cho rằng đây là đương nhiên. Cao đẳng thế giới thiên địa linh khí, nói thật đặc biệt dễ dàng dẫn động. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thiên địa linh khí, lại bao hàm quá nhiều nội dung. Lại nói, Đông Hán cương vực biểu hiện ra ngoài một chút đặc chất. Rất có, như vậy chọn người tâm tức thiên tâm dấu hiệu. Nói cách khác, dưới mắt chủ lưu võ tướng và văn thần phương pháp tu. Luyện cùng công kích phòng ngự chi thuật, tất cả đều được đến bách tính tán đồng cùng khẳng định. Nếu là ngày đó, bách tính tán đồng xác định văn khí tồn tại, kia văn khí liền có thể nhẹ nhõm từ trong thiên địa linh khí tách ra, trở thành một loại, hoặc chủ lưu hoặc phụ trợ địa vị năng lượng, có thể bị trực tiếp dùng cho công kích phòng ngự, lại hoặc là cái khác tình huống đặc biệt. Đương nhiên, nói những này còn nói còn quá sớm. Nếu là muốn hình thành văn đạo hưng thịnh, văn khí tung hoành thiên địa, thậm chí trở thành lực lượng chủ lưu cục diện, đầu một vấn đề chính là văn hóa tỷ lệ phổ cập. Ở thế gia đại tộc một mực cầm giữ văn hóa tri thức, đem xem như gia tộc độc quyền chi vật thời điểm, văn đạo hưng thịnh chỉ là một chuyện cười. Tối thiểu toàn bộ Thần Châu cương vực đến đạt tới hai tống thời kỳ văn đạo trình độ mới có thể chân chính đạt thành cái này một mục đích. Dưới mắt chính là Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ có loại này mục đích, cũng không dám làm được quá mức. Những này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại Giang Hạ các nơi thành trấn tản bộ Lưu Bị một nhóm, căn bản cũng không khả năng nghĩ đến, nếu là Gia Cát Lượng tới, có thể sẽ phát giác một chút mánh khóe. Lưu Bị, a, nhìn thấy, tất cả đều là Giang Hạ phồn hoa như gấm, còn có các loại ồn, ào náo động náo nhiệt, thư hữu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt o điểm tệ. Còn có CS, chờ ngươi rút, chú ý VX công chúng hào nhìn văn căn cứ có thể lĩnh. Đương nhiên, hắn cũng phát giác một chút địa phương không giống bình thường, tỉ như Giang Hạ quận quân xúc tu, tựa hồ kéo dài có chút dài a. Chỉ cần cẩn thận tìm hiểu, cơ hồ ở đâu đều có thể nghe tới quận quân tin. Tức, biết chữ học đường giáo tập, duy trì trợ trật tự hộ vệ, còn có hành tàu các, nơi du thương bên người bảo tiêu, cùng thành trấn lực lượng phòng ngự, hết thảy đều có quận binh thân ảnh. Lưu Bị ngược lại không có cảm thấy thế nào, chỉ là cảm giác Lưu Kỳ đối với quận binh sử dụng, cũng quá mức tấp nập chút. Hắn căn bản cũng không biết được, Lưu Kỳ đây là đem quận binh xem như hậu bị nhân tài bồi dưỡng. Lưu Kỳ đối với Giang Hạ Thái Thủ Phủ phân chia thế lực, có mình một bộ ý, nghĩ, thời đại này là chủ lưu thế gia cường hào tử đệ hoặc là nói nhân tài, là không thể nào triệt để ngăn chặn sử dụng, vậy căn bản liền không thực tế. Nhưng hắn cũng có mình kiên trì, đó chính là Giang Hạ Thái Thủ Phủ ở trong vòng 5 năm, đem hình thành, lấy quận quân bồi dưỡng nhân tài làm chủ, thế gia cường hào nhân tài làm phụ cục diện, tối thiểu, một khi hình thành cục diện như vậy, cũng không cần lo lắng chí hạ, thế gia cường hào lực ảnh hưởng quá lớn, từ đó bắt cóc phủ thái thú, thậm chí đem phủ thái thú biến thành khôi lỗi chuyện như vậy. Đương nhiên, cao võ tam quốc có tự thân đặc sắc, cường giả tuyệt thế, đủ để cải biến hết thảy thế gian quy tắc. Nhưng vấn đề là cường giả tuyệt thế phần lớn xuất thân từ địa phương cường hào gia tộc a. Thiên hạ đệ nhất chiến tướng Ôn Hầu, khi còn bé có cơ hội học văn luyện võ, tối thiểu cũng là địa chủ cường hào đi. Triệu Vân cũng là xuất thân địa chủ hào cường chi gia. Cũng liền Ác Lai, Điển Vi là cái trường hợp đặc biệt. giống như là Mã Siêu, Hạ Hầu huynh đệ, Tào Thị huynh đệ, tất cả đều xuất thân hào cường chi gia. Cũng may bọn họ xuất thân gia tộc, khoảng cách thế gia còn có khoảng cách không nhỏ, coi như thực lực mạnh nhất Hạ Hầu gia cùng Tào gia, cũng là không bị thế gia tán thành tồn tại. Muốn nói lão Tào thực lực lúc này đã đầy đủ cường hoành đi. Xích Bích, đại chiến một thanh đại hòa, mặc dù gọi Tào quân tổn thất nặng nề, lại còn không đến mức thương cân động cốt. Thậm chí, Tào quân còn có thực lực binh tiến sông Hoài Nước, tại Tiêu Giao, Tân Lập xuống doanh trại uy hiếp Giang Đông an toàn. Nếu không phải Tôn Quyền tự mình chỉ huy Giang Đông binh mã nghiêm mật phòng ngự, sợ là Tào quân liền muốn một lần nữa mở ra Nam Trinh. Thực lực như thế, lẽ ra lão Tào thủ hạ nhân tài đông đúc, không cần đến lo lắng cái khác a. Có thể sự thực là lão Tào chút nào đều không có cảm giác người mới đủ dùng không được nhiều liền sẽ tuyên bố chấn động thiên hạ. Thậm chí lịch sử nghe tiếng cầu hiền khiến, Lưu Kỳ lại không phải người ngu, nơi nào nhìn không ra lão Tào mục tiêu chính là Hàn Môn bên trong nhân tài a. Không phải thế gia cường hào bồi dưỡng nhân tài còn nhiều, rất nhiều, lão Tào còn không dám hoàn toàn tín nhiệm sử dụng a. Lưu Bị, Triệu Vân và Trần Đáo khí chất dù sao không phải bình thường, rất nhanh liền bại lộ hành tung. Lưu Kỳ nhận được tin tức về sau một trận buồn cười, nghĩ vẫn là tự thân xuất mã tiếp đãi ba vị này. Tây Lăng huyện thành phồn hoa trên đường phố, Lưu Kỳ chờ Lưu Bị một nhóm tìm cái tử quán nghỉ ngơi thời điểm, chủ động tiến lên hô: "Hoàng thúc, đây là làm gì?" Nhìn thấy Lưu Kỳ xuất hiện, Lưu Bị cũng không có giật mình vẻ mặt, cười chào hỏi hắn ngồi xuống, lúc này mới cười khổ nói: "Nào đó đối với Giang Hạ bên này thương nghiệp không khí, còn có dân sinh kinh tế có chút hứng thú, lúc này mới sang đây xem nhìn." Nói đến đây dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Tử Ngọc đại tài, đem Giang Hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh, Tương Dương đều có rất nhiều không bằng." Trong giọng nói nhiều ý tưởng như vậy vị chua. "Ha ha, Hoàng thúc không biết, ở trong đó vẫn còn có chút môn đạo." Lưu Kỳ cũng không khách khí, khoan thai cười nói: "Hoàng thúc như nghĩ biết được, không bằng đi phủ thái thú nói một chút, nơi này dù sao không phải nói chuyện lâu nơi tốt." "Thiện." Trong lòng Lưu Bị hiếu kỳ, cũng không có khách khí, vội vàng hưởng dụng qua đơn giản cơm canh, liền ngay cả mỗi bữa ăn phải dùng quả nhưỡng đều không có hưởng dụng, rất nhanh liền cùng Lưu Kỳ trở về Giang Hạ thái thủ phủ hậu viện nói chuyện. Lưu Kỳ ngược lại là không có lừa gạt Lưu Đại Nhĩ, gặp hắn một bộ không kịp chờ đợi tư thế, không có lắm điều nói nhảm, đem phủ thái thú nhằm vào kinh tế và thương nghiệp làm ra một hệ liệt bố trí cùng cử động, từng cái báo cho không có ý giấu giếm chút nào, lại không phải cái gì khó lường bí mật, nói ra cũng không có gì lớn không được. Nếu là Lưu Bị có thể tiếp nhận, đem Tương Dương địa vực kinh tế và thương nghiệp không khí đều làm, Giang Hạ mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Tử Ngọc ý tứ là quan phủ tốt nhất có thể chủ động xuất kích, kể từ đó có phải là quá mức phiền phức, hơn nữa còn sẽ dẫn tới chỉ trích. Một trận lời nói, thẳng tắp nói mấy canh giờ, đợi Lưu Kỳ đem phủ thái thú một chút thủ đoạn cùng biện pháp giảng giải rõ ràng về sau, Lưu Bị làm sơ trầm ngâm hiếu kỳ hỏi lại. Lại nói, Lưu Bị mặc dù đem bách tính để trong lòng, nhưng hắn làm được nhiều nhất cũng chính là không để cho thủ hạ quan lại áp bách bách tính, thuận tiện giúp bách tính hơi thả lỏng đeo lên cổ trói buộc. Sau đó liền không có sau đó, rất có ý tưởng như vậy hoàng lão vô vi mà trị tư thế. Về phần chủ động dẫn động bách tính tham dự kinh tế hoạt động, căn bản chính là không thấy sự tình. Nhưng chính là như thế, Lưu Bị mặc kệ ở nơi nào trà trộn, đều có thể được đến dân chúng địa phương yêu quý. Đặt ở thời đại này khá là ghê gớm, nhưng vấn đề là, cuối thời Đông Hán không phải Tây Hán năm đầu. Tây Hán năm đầu, Nắm giữ xã hội chủ lưu quyền lực chính là dựa vào quân công quật khởi, quân công quý tộc. Bọn họ xem trọng là đối bên ngoài chinh chiến công lao, đối với tiểu dân bóc lột không nghiêm trọng lắm, không phải cũng sẽ không có cái gì văn cảnh trị. Có thể cuối thời Đông Hán tình huống hoàn toàn không giống a. Nắm giữ xã hội chủ lưu tài nguyên chính là dựa vào thổ địa quật khởi thế gia cường hào. Một khi quan phủ buông lỏng đối với bọn họ quản khống, bọn họ liền có lá gan chơi ra các loại gọi người cảm giác không thể tưởng tượng thủ đoạn. Tới sát nhập, thôn tính thổ địa chỉ là đơn giản nhất, thô bạo nhất, có thể đối với bách tính cũng là tổn thương lớn nhất động tác. Tùy tiện liền có thể ép bách tính không có đường sống. Thương nghiệp cùng kinh tế lĩnh vực cũng giống như vậy. Quan phủ phàm là không ra mặt khống chế, những thế gia cường hào này tuyệt đối có thể chơi ra các loại độc quyền kinh doanh trò xiếc. Đến lúc đó, quan phủ không thu được thuế, bách tính cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tự nhiên đối với cái gọi là thương nghiệp cùng dân sinh kinh tế không có hứng thú nhiều. Lưu Kỳ đem bên trong môn đạo không ngại phiền phức cùng Lưu Bị kể rõ một trận, cuối cùng cười nói: Hoàng thúc cảm thấy quan phủ muốn hay không xuất thủ? Muốn a, nhất định phải đức xuất thủ. Lưu Bị không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Nhìn chung kinh nghiệm của hắn cùng thế gia cường hào tuyệt đối nước tiểu không đến một cái ấm. Bên trong, mặc kệ là ở bình nguyên nước vẫn là ở Từ Châu, dẫn đến Lưu Bị cuối cùng không thể thăng bằng gót chân nguyên nhân nhiều mặt. Có thể cùng nơi đó thế gia cường hào quan hệ không thân, tuyệt đối là trong đó nhân tố trọng yếu nhất, cũng không cần thiết tận lực nhằm vào thế gia cường hào. Lưu Kỳ cười nói, chỉ cần chế định tốt quy củ nghiêm ngặt chấp hành, tầng dưới chót bách tính liền có thể được đến có ích. Quan phủ cũng có thể thu lấy được càng nhiều thu thuế. Đây mới là trọng yếu nhất. Lưu Bị liên tục gật đầu. Lời nói xoay chuyển Hiếu Kỳ nói, nào đó ở Giang Hạ các nơi thành trấn du tẩu, phát hiện không ít biết chữ học đường tử. Ngọc thật sự là thật lớn thủ bút, tính không được cái gì. Lưu Kỳ lắc đầu nói, chỉ là đơn giản biết chữ thôi. Xâm nhập quá sâu đồ vật không tốt truyền thụ, cũng sẽ gây nên thế gia cường hào bắn ngược. Nói lên cái này, hắn bất đắc dĩ nói, nghĩ đến Hoàng thúc đã nhìn ra một chút mánh khóe đi. Không sai, mỗ chính là muốn thông qua trắng trợn xây dựng học đường thủ đoạn, bồi dưỡng có thể tín nhiệm thực dụng nhân tài. A, Lưu Bị gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra điểm này. Chỉ là như thế làm việc có thể hay không hiệu quả quá chậm. Coi như phòng bị thế gia cường hào, cũng có thể trắng trợn chiêu mộ trọng dụng hàn môn nhân tài a. Hiệu quả chậm một chút không quan trọng, mấu chốt là như thế bồi dưỡng được người tới mới có thể tín nhiệm a. Lưu Kỳ ý nghĩ tự nhiên khác biệt. Cái gọi là hàn môn kỳ thật chính là thực lực không đủ cường hào thôi. Chờ bọn hắn đắc thế sau rất dễ dàng liền tiến hóa thành thế gia cường hào. Cùng nó thỉnh thoảng kéo một nhóm áp chế một nhóm, còn không bằng từ nguồn cội liền bắt đầu khống chế. Về phần học đường bồi dưỡng nhân tài, đắc thế sau có thể hay không hình thành từng cái mới cường hào gia tộc, tối thiểu bọn họ ở đắc thế quá trình bên trong, còn có về sau trung tâm có thể đại khái cam đoan. Lưu Kỳ muốn cũng không nhiều, chỉ cần trì hạ thế cục ổn định, có thể liên tục không ngừng cung cấp khí vận liền thành. Cái khác cũng không có quá mức quá nghiêm khắc. Thế giới cao võ, chuyện gì đều có thể phát sinh. Đối với địa phương trưởng khống, hắn cảm thấy vẫn là không muốn buông lỏng tốt. Ai biết có hay không thế gia cường hào vụng trộm đánh cũng là thông qua ảnh hưởng gia tộc lực thu nạp liên tục không ngừng khí vận chủ ý. Chuyện như vậy lại là không thể không phòng. Hắn cũng không có làm coi tiền như giác tâm tư. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.